Sau đó như nghĩ ra cái gì, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, vết thương của Vương Siêu vẫn như vậy hả? Ai, thật đáng tiếc. Chuyện Thiên Hiệp, trong lời nói của Thượng quan Vũ Đồng có chút cô đơn và ảm đạm. Kể từ khi mình rời khỏi tổ mạo hiểm ba người năm đó, mọi việc vĩnh viễn chỉ còn là kỷ niệm. Thương tích của anh ta đã tốt hơn nhiều. Do dự một lát, Lăng Tiêu quyết định phải nói thật. Bởi vì Thượng quan Vũ Đồng biết Vương Siêu, mình nói dối sớm muộn gì cũng có một ngày bị phát hiện, như vậy thà mình cứ thẳng thắn thừa nhận còn hơn. Cái gì, thật chứ? Thượng quan Vũ Đồng kinh ngạc đứng lên, lập tức cảm thấy mình thất thố, cười áy náy với Lăng Tiêu. Xin lỗi, ta chỉ vì quá cao hứng. Thực ra năm đó khi chúng ta cùng nhau mạo hiểm, quan hệ rất tốt. Đáng tiếc sau khi ta rút khỏi đã có mấy năm không gặp bọn họ. Cậu nói cho ta nghe một chút, ai có bản lĩnh như vậy? Không ngờ có thể chữa khỏi thương thế của hắn. Lúc ấy nghe nói ngay cả dược sư bậc năm cũng bó tay, không có biện pháp. Lăng Tiêu cười cười, không trả lời. Mắt Thượng quan Vũ Đồng sáng lên, bỗng nhiên nhớ tới quyển sách đã bị Lăng Tiêu vứt vào trong lò than, sau đó hỏi. Là cậu chữa cho hắn, đúng không? Trời, Lăng Tiêu, cậu thật sự quá xuất sắc, giáo sư vinh dự vì cậu. Thượng quan Vũ Đồng nói xong, khóe mắt hơi ướt ướt. Nàng rất rõ ràng, dựa vào y thuật xuất sắc đó thì cho dù cả đời Lăng Tiêu có là người bị thiên mạch cũng không ai dám coi khinh hắn nữa. Ngay cả dược sư bậc năm cũng không thể chữa trị mà hắn lại chữa khỏi. Điều này quả thực chính là y thuật cấp tông sư. Thượng quan Vũ Đồng bỗng nhiên kéo tay Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu, đi theo ta. Ta mang cậu đi gặp một. Góc truyện audio.com. Đại nhân vật, cách chương.